Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322 Chân Thật Người Sói Sát 13. Chương 322 Chân Thật Người Sói Sát 13. Một phương diện, mới vừa biểu lộ chính mình nhà tiên tri thân phận, liền phải chỉ ra và xác nhận người sói nói sẽ khiến cho người sói kịch liệt phản kích, thế cục khả năng sẽ thực rằng co. Về phương diện khác, chỉ ra và xác nhận Hạ Tịch người tốt thân phận, đại gia phiếu Hạ Tịch bị loại trừ khả năng tính liền sẽ rất thấp, thậm chí người sói cũng sẽ không ưu tiên đối Hạ Tịch động thủ, bởi vì một khi Hạ Tịch đã chết, cũng liền ngồi thật Hạ Tịch là người tốt, đồng thời chứng thực hắn nhà tiên tri thân phận. Một khi nhà tiên tri thân phận chứng thực, tất cả mọi người sẽ không lại hoài nghi lời hắn nói. Chỉ ra và xác nhận người sói trở nên rất đơn giản, người sói cũng liền rất khó xoay người, chỉ có Hạ Tịch tồn tại, người chơi khác mới không thể 100% khẳng định thân phận của hắn. Ở thời điểm mấu chốt, người sói còn có thể dựa vào điểm này được đến cơ hội phản kích. Đương nhiên, này đó đều là phía trước Hạ Tịch phân tích cho hắn nghe. Không sai, không sai, ta là người tốt. Hạ Tịch lộ ra cao hứng biểu tình, nàng liên tục gật đầu, không hề phòng bị mà nói thẳng ra chính mình thân phận. Ta là bình dân. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa nhẹ một chút Hạ Tịch tóc, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía người chơi khác. Ta thân phận công bố, đêm nay người sói rất có thể sẽ đối ta động thủ. Nếu thủ vệ còn ở, hy vọng có thể bảo hộ ta. Diệp Không Thanh nói xong câu đó liền không hề hé răng, hiển nhiên là lên tiếng kết thúc. Hạ Tịch dùng khẩn cầu mà ánh mắt nhìn về phía mỗi một vị người chơi, chắp tay trước ngực, hơi hơi xoa xoa tay trưởng. Thủ vệ nhất định phải bảo hộ ca ca a. Ca ca sẽ không nói dối, hắn nói chính mình là nhà tiên tri khẳng định là thật sự. Hiện tại lúc này, thủ vệ tồn tại khả năng tính vẫn là tương đối cao, bị đầu đi ra ngoài đầu chọc nếu có thần chức. Đang nói chính mình không phải người sói thời điểm, nhất định sẽ nhịn không được đem chính mình thần chức thân phận nói ra, nhưng hắn cũng không có nói. Cho nên hắn là bình dân xác suất càng cao, đến nỗi tóc húi cua thân phận, nàng đoán không ra tới, nếu thật sự vận khí như vậy không tốt. Tóc húi cua cố tình chính là thủ vệ nói. Vậy chỉ có thể đánh cuộc người sói rốt cuộc có dám hay không đối nhà tiên tri động thủ. Rốt cuộc, người sói cũng không biết thủ vệ còn ở đây không, suy xét đến thủ vệ còn ở tỷ lệ tương đối cao, người sói đêm nay đối nhà tiên tri động thủ 89/10 sẽ thất bại nói. Như vậy bọn họ lựa chọn mặt khác mục tiêu khả năng tính càng cao. Người sói hàng đầu nhiệm vụ là muốn giảm bớt người tốt trận doanh nhân số. Hơn nữa người tốt trận doanh người chơi càng ít, thợ săn tồn tại khả năng tính cũng liền càng thấp, đến lúc đó lại đối nhà tiên tri xuống tay liền càng dễ dàng. Tiểu đại sảnh an tĩnh vài phút, không có người nghi ngờ Diệp Không Thanh nhà tiên tri thân phận, cũng không có người đứng ra đối nhảy nhà tiên tri. Một lát sau, lại có người động. Ta là người giữ mộ. Tóc ngắn nữ nhân đột nhiên đứng lên. Tối hôm qua ta xem xét bị đầu phiếu bị loại trừ đầu chọc thân phận, hắn là người tốt. Nói tới đây, nàng ánh mắt chuyển hướng hắc áo hút đi. Tối hôm qua ngươi vẫn luôn chỉ ra và xác nhận đầu chọc là người sói, nhưng hắn cố tình không phải, cho nên ta có lý do hoài nghi. Trên thực tế ngươi mới là người sói. Ngươi đang nói cái gì a? Hắc áo hút đi lập tức đứng lên. Ta không phải người sói. Đi theo, hắn giải thích nói. Tối hôm qua ta xác thật là cái thứ nhất hoài nghi đầu chọc thân phận người, nhưng là các ngươi cũng đều tán đồng ta hoài nghi a. Hơn nữa ta suy luận nói có sách mách có chứng. Hắn như vậy tích cực mà muốn khống chế toàn bộ thế cục, vốn dĩ liền rất khả nghi. Chẳng lẽ các ngươi không có hoài nghi hắn là người sói sao? Tuy rằng chỉ ra và xác nhận sai rồi ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng ngươi không thể bởi vì cái này liền ngạnh nói ta là người sói đi. Nói tới đây, hắc áo hút đi lộ ra có điểm tức giận biểu tình. Muốn trách thì trách đầu chọc chính mình biểu hiện quá dễ dàng làm người hoài nghi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.